Nam phụ độc ác gả cho nhân vật phản diện tàn tật. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được những lời này, sắc mặt Sở Nguy Vân nghẹn tới đỏ bừng, ngỡ rằng có chút hít thở không thông. Sở Trần tới đây chỉ vì muốn nhìn thấy dáng vẻ không thoải mái của Sở Nguy Vân chứ không có ý định chọc cho Sở Nguy Vân tức chết. Cậu quan sát thái độ của ông ta, biết lựa lúc mà dừng lại. Trong phòng yên ắng, chỉ có tiếng gió khe khẽ lùa qua rèm cửa sổ. Đợi tới khi Sở Nguy Vân đỡ hơn một chút, Sở Trần mới lên tiếng. Gọi tôi tới đây làm gì? Sở Nguy Vân kiềm chế cơn tức giận, gương mặt hiện lên vẻ hung ác nham hiểm, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía cửa. Sở Trần cũng nhìn theo, lập tức nhìn thấy Sở Chú cùng Du Nhiễm đang đứng nói chuyện ngay cửa. Hai người này sau khi công khai mối quan hệ càng ngày càng trắng trợn táo bạo. Đèn hành lang tỏa ra ánh sáng trắng bệch, Sở Chú đứng dưới ánh đèn. Bàn tay duỗi ra cẩn thận chạm vào cái bụng hơi nhô lên của Du Nhiễm, vẻ mặt ngập tràn sự mong chờ đối với đứa bé trong bụng cô ta. Sở Chú ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Du Nhiễm, hai người đồng thời nở nụ cười hạnh phúc. Người không biết chuyện có khi sẽ tưởng đây là một đôi vợ chồng có cuộc sống mỹ mãn. Không ai có thể ngờ thân phận thật sự của hai người họ. Càng không biết trên quan hệ pháp luật hai người họ chính là mẹ con. Sở Trần ngồi lên ghế. Nhớ lại nội dung cốt truyện trong nguyên tác. Hình như không nghe nói Sở Chú từng có con, nhưng hiện giờ cốt truyện đã lệch lạc hoàn toàn, ngay cả công thủ chính trong nguyên tác cũng bởi vì nguyên nhân tác động bên ngoài mà náo loạn hết cả lên, cho nên chuyện Sở Chú có thêm một đứa con cũng không phải không có khả năng. Sở Nguy Vân chậm rãi nói, ba biết, con muốn làm gì? Sở Trần nhướng mày, một lần nữa nhìn về phía Sở Nguy Vân. Sở Nguy Vân nói, con giúp ba và người nhà họ Sở đi, sau này nhà họ Sở sẽ không bao giờ tìm con gây phiền phức nữa. Sở Trần khẽ cười một tiếng, ông phải biết cho dù nhà họ Sở có tìm tới tôi thì tôi cũng không dễ chịu sự khống chế của mấy người. Có điều nể mặt dáng vẻ thất bại thảm hại ngay lúc này của ông, tôi có thể đồng ý. Sở Nguy Vân vốn dĩ thấp thỏm không yên, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi Sở Nguy Vân ngã xuống khỏi xe bay thì được đưa thẳng tới bệnh viện. Khi nhìn thấy Sở Chú với Du Nhiễm nắm tay nhau bước vào bệnh viện, ông ta lập tức nghĩ tới đoạn video kia. Khí huyết dâng trào, cơn giận phát tiết toàn bộ ra ngoài, trực tiếp làm rõ mối quan hệ của hai người, quên mất chính mình còn đang nằm trên giường bệnh. Sau đó Sở Nguy Vân trở nên bị động, vòng tay bị lấy đi, mọi liên lạc với thế giới bên ngoài đều bị cắt đứt. Muốn gặp những người khác, muốn liên lạc với quân đoàn, hoàn toàn không có khả năng. Đứa con trai mà ông ta hết lòng che chở, trong nháy mắt đã trở thành kẻ địch lớn nhất của ông ta. Sở Trần mà ông ta luôn trương mắt lại trở thành tia hy vọng duy nhất của ông ta. Thật nực cười, nghĩ tới đây, trong lòng Sở Nguy Vân dâng lên một cảm giác không rõ, khóe mắt có chút ướt át, đè thấp giọng nhắc nhở. Khi con rời đi, phải cẩn thận đó, Sở Chú. Sở Trần mỉm cười ngắt lời Sở Nguy Vân. Tôi biết rồi, vỗ nhẹ chân Sở Nguy Vân. Sở Trần khách sáo nói, thời gian cũng không còn sớm nữa, tôi phải về rồi. Ông ở bệnh viện nhớ nghỉ ngơi cho tốt, cố gắng sớm xuất viện. Sở Trần đứng lên, cười như không cười nhìn về phía Sở Chú cùng Du Nhiễm. Sở Chú đứng thẳng người, lạnh lùng nhìn Sở Trần. Sở Trần sửa sang lại cổ tay áo của mình, mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em trai Sở Chú. Còn có cả cái người mà tôi không biết nên gọi là mẹ kế hay là gì, hoặc là người phụ nữ của em trai tôi nữa. Ông xã tôi đang chờ ở nhà, tôi phải về trước đây. Sau này có cơ hội, tôi sẽ tới thăm ba. Du Nhiễm vừa nghe Sở Trần liên tiếp thay đổi ba xưng hô, sắc mặt thoáng trắng bệch. Du Nhiễm theo bản năng túm chặt quần áo Sở Chú, đáng thương ấm ức nói. A chú, đừng nói là Du Nhiễm, ngay cả Sở Chú cũng cảm thấy Sở Trần ăn nói thật khó nghe. Mí mắt cậu ta nhướng lên, cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh. Chúng ta nói chuyện một lát đi. Sở Trần chớp mắt, không chút nghĩ ngợi nói. Không cần đâu, Sở Chú. Sở Trần bật cười, đùa tí thôi. Nếu cậu đã muốn nói chuyện với tôi thì tôi đành chiều theo ý cậu vậy. Sở Chú. Sở Chú đè nén cơn tức giận trong lòng. Thầm nghĩ chẳng trách lúc trước khi Sở Nguy Vân ở nhà nói chuyện với Sở Trần, mới nói được có mấy câu đã cảm thấy tức ngực khó thở. Nếu để cậu ta mỗi ngày đều nói chuyện với Sở Trần, sớm muộn gì cũng đột tử mà chết. Đi theo tôi, Sở Chú bảo Du Nhiễm ở lại phòng bệnh chăm sóc Sở Nguy Vân rồi đi tới lối đi thoát hiểm. Sở Trần quay đầu nhìn thoáng qua một nam một nữ cách đó không xa. Cậu đi theo Sở chú, mãi tới góc rẽ, Sở chú mới dừng lại. Sở chú đánh giá Sở Trần, đột nhiên nói, anh không phải là Sở Trần. Vẻ mặt Sở Trần không biến sắc, vẫn là dáng vẻ mỉm cười tự nhiên như cũ, cậu thoải mái gật đầu. Đúng vậy, tôi đã không còn là Sở Trần của ngày xưa nữa. Sở chú khựng lại, cậu ta nhíu mày nói, những lời mà anh nói với Sở Nguy Vân, tôi đã nghe thấy hết rồi. Nói thật, trước đây tôi chưa từng nghĩ tới Sở Trần sẽ biến thành bộ dạng như bây giờ, càng không ngờ mọi chuyện sẽ thành ra như vậy. Trong suy nghĩ của Sở chú, Sở Trần hoàn toàn không có khả năng làm ra những chuyện như thế này. Sở Trần phải là một người ngu xuẩn, không học vấn không nghề nghiệp, làm việc bốc đồng không có kế hoạch mới đúng. Mà Sở Trần hiện tại khi gặp chuyện vẫn thản nhiên đối mặt, không hề có chút hoảng hốt, nhìn thấu tất cả mọi thứ, biết lợi dụng Sở Dục với Sở Du, thiết kế ra một cái bẫy khiến đám người mưu mô nhà họ Sở sụp đổ hoàn toàn. Không lẽ trước đây Sở Trần vốn dĩ đã như vậy, chỉ là vẫn luôn ngụy trang. Sở Trần không chút để ý đáp lại một câu, lợi hại không, vẻ mặt Sở chú hiện lên vẻ sâu xa. Cậu ta liếc nhìn Sở Trần, gật đầu nói, đúng là rất lợi hại. Thế cậu còn gì muốn nói với tôi nữa không? Không có, ồ thế hả, thế thì tôi đi đây. Sở Trần ghét bỏ nói, chỉ có mỗi hai câu ngắn ngủn mà đáng giá để cậu đặc biệt dẫn tôi tới đây sao? Sở chú nghiến răng, cậu ta vỗ tay, trên cầu thang đột nhiên có 7-8 người đàn ông đi xuống. Không gian ở lối thoát hiểm cũng không lớn, mấy người đàn ông kia vừa đi xuống lập tức khiến nơi này trở nên chen chúc. Sở Trần bị vây quanh ở giữa, không chừa chút khe hở nào để đi ra ngoài. Sở Trần hừ nhẹ một tiếng, lần sau làm đơn giản chút đi, đừng phiền phức như vậy để làm gì. Sở chú cười lạnh nói, tôi tính trăm phương ngàn kế suốt một khoảng thời gian dài như vậy, chính là vì có được nhà họ Sở. Nhưng kết quả lại bị một mình anh phá hư toàn bộ kế hoạch. Bộ anh tưởng tôi là tượng đất không biết tức giận hay sao? Có điều tôi tưởng anh thông minh như thế nào, còn không phải vẫn bị một câu của Sở Nguy Vân lừa tới bệnh viện sao? Nếu đã tới rồi thì trực tiếp ở lại bệnh viện luôn đi. Chậc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Trần lắc đầu, tôi cảm thấy bệnh viện không hợp với mình đâu. Việc này không phải do anh quyết định. Sở chú giơ tay. Gầy tám tên đàn ông trước mặt lao lên, nhưng vừa mới cử động lại nghe thấy âm thanh. Đoàng đoàng, vang lên, một khẩu đại bác bắn ngay vào vách tường bên cạnh. Vách tường nổ ra một cái lỗ lớn, mọi người ai nấy đều sửng sốt. Vật liệu xây dựng ở bệnh viện chắc chắn kiên cố hơn những nơi bình thường khác, nhưng nhìn cái lỗ kia có thể thấy được sức mạnh của khẩu đại bác lớn đến nhường nào. Nếu như bắn trúng người, chỉ sợ bọn họ đều phải nhập viện ngay lập tức. Rốt cuộc đã có chuyện gì? Tại sao đột nhiên có người tấn công? Mọi người cả kinh không dám lộn xộn, chỉ thấy một người phụ nữ tóc ngắn xông tới từ đầu bên kia hành lang, duỗi tay ném một cái mặt nạ phòng hộ xuống dưới chân Sở Trần. Một giây sau, mặt kính phòng hộ trong suốt nổi lên cách ly Sở Trần với bên ngoài. Một người đàn ông khác cũng xuất hiện, sức lực của anh ta cực kỳ lớn, mỗi tay một tên, trực tiếp ném hai tên đứng cạnh Sở Trần bay lên cầu thang. Mọi việc chỉ diễn ra trong nháy mắt, các người là, Sở chú sững sờ, liên tục lùi về phía sau, sợ chiến trường ập tới bên người. Có điều không ai trả lời cậu ta, xin lỗi, người phụ nữ tóc ngắn quay đầu lại, sau khi nghe tiếng động có người đi về phía bên này, vội vã nói với nhân viên y tế vừa chạy tới. Chúng tôi có chút việc riêng, nhưng rất nhanh sẽ giải quyết xong thôi. Đợi sau khi kết thúc, chúng tôi sẽ tìm người sửa lại bệnh viện. Mọi chi phí đều do chúng tôi phụ trách, xin đừng lo lắng. Dứt lời, cửa lối thoát hiểm bị người phụ nữ tóc ngắn đóng lại. Người phụ nữ vừa quay đầu lại, trong nháy mắt bùng nổ một cỗ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ gần như muốn che trời lấp đất. Trong đám người chỉ có Sở chú có sức mạnh tinh thần cấp A, miễn cưỡng chịu đựng được. Còn lại 7-8 người đàn ông đều là tay đấm thuê Sở chú tìm tới. Tuy nhìn cơ bắp có vẻ rắn chắc nhưng sức mạnh tinh thần không cao. Trong lúc nhất thời bị áp chế quỳ rạp xuống đất, thống khổ rên rỉ. Sở chú lạnh lùng nói, ở trong thành phố dùng sức mạnh tinh thần tấn công người khác là trái pháp luật. Người phụ nữ tỉnh bơ nói, ngại quá, tôi bị bạo loạn tinh thần. Vừa dứt câu, cô ta không nhịn được đánh giá Sở Trần. Chỉ bằng cái tên gà trọi yếu ớt này mà muốn hại bọn họ bị phạt sao? Không đánh một trận thì không rửa được mối hận ở trong lòng. Sở chú không ngờ người phụ nữ này lại không biết xấu hổ như vậy, rõ ràng không bị tinh thần bạo loạn nhưng lại nói nhăng nói cuội. Sở chú căm hận nhìn về phía Sở Trần. Sở Trần đứng trong lớp cách ly nhàn nhã hóng hớt, dáng vẻ rõ ràng không hề có bất ngờ chút nào. Anh đã sớm biết tôi sẽ ra tay với anh sao? Sở chú hỏi. Sở Trần nhún vai coi như đáp lại. Người đàn ông đi cùng cười nhe răng nanh với Sở Trần, cung kính nói. Chào cậu Sở, lần đầu tiên gặp mặt, cậu có thể gọi tôi là Hồ Tư. Bởi vì nơi này dù sao là bệnh viện nên việc vận dụng sức mạnh tinh thần ít nhiều cũng sẽ gây ảnh hưởng tới bệnh nhân. Hình ảnh tiếp theo có lẽ sẽ có hơi máu me, cậu có thể rời đi từ lối an toàn này. Còn chuyện ở đây cứ giao cho tôi là được, chờ sau khi kết thúc, tôi sẽ gửi ảnh chụp báo cáo thành quả cho cậu. Còn chụp ảnh lại, trình độ nghiệp vụ không tệ nha. Trong mắt Sở Trần tràn ngập ý cười, gật đầu nói. Được, Hồ Tử chỉ vào người phụ nữ tóc ngắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Đoàn, cô ấy sẽ rời đi cùng cậu để bảo vệ cậu có thể trở về nhà một cách an toàn nhất. Xin cậu hãy yên tâm. Người phụ nữ tóc ngắn nở nụ cười hiền lành với Sở Trần. Sở Trần gật đầu, mọi chuyện nhanh chóng được sắp xếp đâu vào đó. Nếu tiếp tục ở lại đây cũng không còn ý nghĩa gì. Sở Trần nhìn cũng không thèm nhìn Sở chú, dứt khoát xoay người rời đi. Sau khi cách xa khoảng 10 mét, lớp kính phòng hộ trên người cậu lập tức biến mất, mà phía sau cũng truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết. Cô gái tóc ngắn đi theo Sở Trần cách một khoảng không xa. Người vây quanh bên ngoài phòng bệnh hóng chuyện rất nhiều, nhìn thấy hai người đi ra ngoài, ai nấy đều vội vàng trở về phòng bệnh. Nhưng từ vẻ mặt vẫn có thể nhìn ra bọn họ đã quá quen với những chuyện như thế này rồi. Sở Trần thầm nghĩ, quả nhiên thế giới tương lai tương đối hỗn loạn, khác xa với thế giới bình thường. Nếu chuyện này xảy ra ở Hoa Hạ, còi cảnh sát chắc chắn đã hù rung trời rồi. Vừa về đến nhà, Sở Trần lập tức nhận được một đống ảnh chụp. Hồ Tử, cậu Sở, tôi đã cố gắng chọn những góc chụp không qua máu me, cậu cứ từ từ mà xem. Còn về phần em trai Sở chú của cậu, bởi vì tùy tiện sử dụng sức mạnh tinh thần trong thành phố, không khống chế tốt phạm vi ảnh hưởng của sức mạnh tinh thần dẫn tới có một vài bệnh nhân trong bệnh viện không thoải mái, đã bị nhốt tạm giam 10 ngày. Sở Trần bật cười thành tiếng, tâm trạng cậu không tồi, dùng vân tay mở cửa, vừa bước vào nhà đã vội dừng lại, chần chừ không đi vào bên trong. Sở Trần ngẩng đầu, nhướng mày nhìn vào trong, bóng đêm. Dường như có thứ gì đó đang lặng lẽ ngủ đông. Cách chương.